Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình ngây người như phỏng. Vừa nhắc tới ông nội, Lâm Đại Dung như có phần vui vẻ mà anh cũng chưa từng nghe ông nội kể về chuyện đào mỏ. Một điều lạ là đây là lần đầu tiên ông nội là mở lòng kể chuyện của mình cho cô nghe. Hơn nữa còn là chuyện liên quan đến thời xưa của mình. Bọn họ cùng uống trà, quét tước, còn đồng thời xem tivi, hơn nữa còn cùng nhau đóng sạp lúc 8 giờ tối. Anh chỉ muốn tìm cách tiếp cận cô, lại không nghĩ tới cô lại đem hết chuyện của bọn họ nói cho anh khiến anh sợ hết hồn. Lẽ nào cô cũng nhận ra được địch ý của anh, giống như anh đang giấu giếm lập trường của chính mình. Vậy cô không ngại ở cùng với ông nội của tôi sao? Ông ấy cũng đã 70 mấy tuổi rồi. Tào Đông Minh nhìn vẻ mặt ngây thơ của Lâm Đại Dung, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc. Nghe ông nói cô ở cùng ba mẹ, bọn họ cũng không ngại sao? Chắc không đâu. Lâm Đại Dung thoải mái nhìn anh. Mà tuổi tác của ông có lớn thì có quan hệ gì? Tại sao tôi lại để ý đến thái độ của ba mẹ mình? Tào Đông Minh hít một hơi sâu. Được rồi, bây giờ anh cũng đã thực sự chứng thực. Tuy rằng anh biết mục đích của cô ấy quan tâm đến ông nội là vì tiền bạc hay là con người ông, nhưng dù thế nào thì anh cũng cảm thấy khả năng thứ nhất có độ khả thi khá lớn. Tào Đông Minh thở dài kích động. Là cô diện quá tốt khiến anh cảm thấy hối hận sao? Tiếc hận sao? Nhìn cô trông giống như một cô gái thanh thuần, sao lại hành xử giống như những cô gái lặng chơi ngoài quán kia? Không ngờ cô lại là một người phụ nữ quyến rũ một lão già để chờ phân chia tài sản. Chuyện này làm sao có thể khiến người ta không thở dài? Sao vậy? Sắc mặt anh không tốt lắm, có phải là cánh tay còn đau? Lâm Đại Dung lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hay là đến nhà tôi giúp anh sát trùng vết thương? Không cần, sao cô biết cánh tay tôi đâu? Vừa nãy lúc anh cầm cái ly, tay vẫn đang run run lên, nên tôi nghĩ có phải là trong lúc cứu tôi, anh đã dùng sức. Giọng của Lâm Đại Dung càng lúc càng nhỏ, giống như ái ngại vì mình đã quan sát anh kỹ như thế. Tôi còn chưa trực tiếp nói lời cảm ơn đấy. Cảm ơn cái gì? Bình thường cô chăm sóc ông nội tôi tốt như vậy, tôi cũng còn chưa cảm tạ cô đấy. Tào Đông Minh nở nụ cười. Ông nội nói rất đúng, tôi gặp được cô ở đây cũng là duyên phận. Ngược lại tôi ở đây cũng không có chuyện gì để làm, mà tôi cũng phải ở đây mấy ngày nữa, nên nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ thì cứ nói. Không nghĩ tới Tào Đông Minh lại nói ra những lời khách sáo như vậy. Ánh mắt Lâm Đại Dung nói, có thật không? Như vậy trong chuyện làm ăn anh có thể giúp không? Tào Đông Minh không hề nghĩ ngợi liền gật gù. Nhà cô mở cửa hàng bán hoa, nếu như có thể tiếp xúc gần gũi với người nhà của cô thì càng có thể khám thám thính tình hình kỹ hơn, mà việc tưới cây cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt mà thôi. Một buổi sáng sớm, Tào Đông Minh bị ông cụ Tào vốn muốn ngăn cản anh ra khỏi nhà, nhưng khi biết anh muốn đi giúp đỡ Lâm Đại Dung thì ông cụ đầu tiên cũng nở nụ cười thật tươi với anh. Sau khi đến nơi hẹn với Lâm Đại Dung thì anh thấy cô đã đứng ở nơi đó chờ sẵn rồi. Cô mặc chiếc quần jean màu lam đậm phối hợp với áo sơ mi trắng, tóc cột cao thành đuôi ngựa ở phía sau. So với lần đầu gặp gỡ, quả thực có cảm giác khác lạ hơn rất nhiều. Lâm Đại Dung nở nụ cười nhợt nhạt với anh. Nụ cười này khiến cho Tào Đông Minh cảm thấy có chút không dễ chịu. Ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ tới chính là Lâm Đại Dung công nhận anh đến tiệm buôn bán hoa, mà là đi theo hướng ngược lại. Trên đường đi, Lâm Đại Dung gặp bất cứ ai cũng đều cúi đầu chào hỏi. Từ bà cụ, ông cụ, cũng có người trẻ tuổi, thậm chí có vài người thân thiện còn dừng lại trò chuyện đôi câu với cô. Sau đó là bí mật nhìn người đàn ông bên cạnh cô một chút. Điều này càng khiến trong lòng Tào Đông Minh không chút nào dễ chịu, thậm chí anh còn nhận ra người làm vườn gần đó có nhìn anh chằm chằm. Lúc này anh có cảm giác mình giống như bị người khác quan sát và theo dõi một cách khắt khe, chặt chẽ. Hai người đi rất lâu rồi, cho đến khi Tào Đông Minh cũng không còn kiên nhẫn được nữa. Vừa định mở miệng hỏi thì thấy một nơi không hề thú vị nào hiện ra, và Lâm Đại Dung đang dẫn anh đến một nơi được gọi là nhà trẻ. Lâm Đại Dung tự nhiên dẫn anh vào, nhìn dáng vẻ của cô như vậy, anh cũng đoán biết được rằng cô không đi sai chỗ. Tâm tư Hào Đông Minh có chút hỗn loạn, đối với chiều cao của anh thì anh hiển nhiên quá mức thấp bé trong khi leo lên cầu thang nhỏ bé này. Hai bên vách tường đều là những sắc màu rực rỡ dùng bút sáp màu vẽ ra những bức tranh đẹp tuyệt. Ngay lúc này, anh đột nhiên có cảm giác mình đang bị lừa một cách đáng thương. Đại Dung, đây chính là người thầy giáo em nói sẽ dạy ở đây sao? Ở cầu thang bỗng xuất hiện một bóng dáng của một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang vừa đi tới vừa cười cười. Viên Trường, Lâm Đại Dung nhiệt tình giới thiệu. Vị này chính là Triệu Viên Trường, còn người này chính là ngày hôm qua em có nhắc đến trong điện thoại, cháu nội của ông cụ Tào, Tào Đông Minh. Triệu Viên Trường hòa hảo đưa tay về phía anh nói, cảm ơn anh có thể đến đây giúp đỡ chúng tôi, thực sự là quá tốt rồi. Tào Đông Minh nhìn cái tay đang đưa ra, lại nhìn Lâm Đại Dung đang nở nụ cười. Dường như trong nụ cười kia có chút mong đợi khiến anh biết rõ mình sẽ không còn đường lui. Cuối cùng anh cũng đưa tay vươn ra ngoài nói: "Chị Vinh Tường, chào cô." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net